Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292 Huyền Thiên Đại Lục, trên biển phiêu đãng canh 4. Hỏa Lang lính đánh thuê 4 người thực mau nằm liệt ngồi dưới đất. Vẻ mặt khó có thể tin. Trong đó một người run rẩy ngón tay Tiêu Lăng Hàn. Ngươi dùng chính là ma khí. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng, tiếng vang phá chân trời. Thượng quan Huyền Ý nghe được nam tử tiếng kêu. Nhân tài phục hồi tinh thần lại. Nam nhân nhà mình hảo cường đại. Vừa rồi động tác nhanh như tia chớp. Cả người có vẻ khí phách 10 phần. Hắn trong mắt tất cả đều là sùng bái quang mang. Tiêu Lăng Hàn cảm nhận được thượng quan Huyền Ý tầm mắt. Hắn có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Bị chính mình tức phụ nhi sùng bái. Hắn còn có điểm không thói quen. Trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Vừa rồi nói chuyện người Tây. Đã bị hắn thiết hạ. Đây là hàng năm tích lũy hạ dưỡng thành thói quen. Nhìn nam tu đang dùng phẫn hận ánh mắt chừng mắt chính mình. Tiêu Lăng Hàn khinh thường cười nhạo một tiếng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Các ngươi vì bảo vật mà đến. Tự nhiên liền phải trả giá tương ứng đại giới. Trong đó một người nữ tu nói. Ngươi là ma tộc. Ngươi đáng chết. Nói xong. Nàng lại quay đầu nhìn về phía thượng quan Huyền Ý. Hắn là ma tộc. Ngươi mau giết hắn. Bằng không tu chân giới chắc chắn đại loạn. Thượng quan Huyền Ý đối nữ tử gật gật đầu. Rất là tán đồng nói. Ngươi nói có đạo lý. Thấy nữ tử trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Thượng quan Huyền Ý tiện đà lại nói. Nhưng ngươi như thế nào không hỏi xem ta. Có phải hay không cũng là ma tộc đâu. Nữ tử trên mặt lộ ra một mặt tuyệt vọng. Nàng vừa rồi chỉ là muốn thử xem. Không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ đoán trúng. Này hai người đều là ma tộc. Lăng Hàn, đều giết đi. Nhìn phiền lòng. Thượng quan Huyền Ý tự nhiên là biết Tiêu Lăng Hàn không có trực tiếp giết bọn hắn. Là muốn vì chính mình hết giận. Những người này đều là dâu ria người. Không cần ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Không thể tưởng được uy danh hiển hách Hỏa Lang Dòng binh đoàn. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị Tiêu Lăng Hàn một người cấp diệt. Tiêu Lăng Hàn thủ đoạn vừa động. Một trận xương đen thổi qua. Trên mặt đất 4 người biến mất không thấy. Mà trong tay hắn nhiều 4 cái không gian giới tử. Thượng quan Huyền Ý chớp chớp mắt. Tầm mắt tỏa định ở Tiêu Lăng Hàn thủ đoạn chỗ. Lăng Hàn, đây là mặc ảnh đi. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Lăng Hàn lo lắng cho mình gặp được nguy hiểm. Đem nó trở thành vòng tay tròng lên chính mình trên cổ tay. Mặc ảnh nghe thấy có người kêu chính mình. Ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, lập tức chó săn nói. Phu nhân hảo, thượng quan Huyền Ý nghe thấy cái này xưng hô. Mặt lập tức liền đen. Tiêu Lăng Hàn nghe xong, nhịn không được khóe miệng cong cong. Mặc ảnh rất có ánh mắt thấy thượng quan Huyền Ý không thích cái này xưng hô. Lập tức thay đổi cái xưng hô. Nhị chủ nhân hảo, thượng quan Huyền Ý nghe xong. Sắc mặt mới đẹp một chút. Đối mặc ảnh gật gật đầu. Mặc ảnh trong lòng nghẹn khuất a, chủ nhân lợi hại còn chưa tính. Chủ nhân tìm cái đạo lữ cũng là hung tàn ra hỏa. Nó long thân nguy rồi. Còn không đợi nó cảm thán xong. Ngay sau đó, nó lại về tới khế ước không gian chúng. Tiêu Lăng Hàn thấy người vướng bận cùng thú đều không có. Ôm thượng quan Huyền Ý liền hôn đi lên. Tách ra này 10 ngày hắn vẫn luôn đều suy nghĩ trong lòng ngực người. Lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Liền tính biết hắn chạy trốn bản lĩnh không kiên nhẫn. Khả nhân không có ở trước mắt. Trong lòng luôn là bất ổn. Hai người trực tiếp ở trên đảo vượt qua 3 ngày. Mới khởi hành đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Trên phi thuyền, Tiêu Lăng Hàn đem Hỏa Lang lính đánh thuê kia 7 người không gian giới tử giao cho thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý thần thức đảo qua mấy cái không gian giới tử. Trên mặt biểu tình từ tò mò. Biến thành vui vẻ, hắn biết Hỏa Lang Dòng binh đoàn người thực giàu có. Không nghĩ tới bọn họ một đám đều phí lưu du. Sửa sang lại một chút 7 người giới tử. Bên trong động có trung phẩm linh thạch 1 tỷ. Thượng phẩm linh thạch 100 vạn. Nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa, băng hỏa xà lân quả hẳn là đủ Tiêu Lăng Hàn đột phá đến hóa thân hậu kỳ đi. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận thượng quan huyền ý còn trở về giới tử. Thần thức quét một chút. Không rõ thượng quan huyền ý đây là có ý tứ gì. Nghi hoặc nhìn hắn. Ta nghĩ nếu là ngươi hấp thu này đó linh thạch trung linh khí. Hơn nữa băng hỏa xà lân quả. Hẳn là có thể đột phá hóa thần hậu kỳ. Hai người lúc này đang ở phòng điều khiển nội. Như vậy không cần bọn họ thời thời khắc khắc dùng thần thức đi xem xét. Cũng có thể làm cho bọn họ phát hiện phụ cận hay không có người. Hoặc là cường đại yêu thú. Cho nên hai người mới có thể đợi ở phòng điều khiển. Bằng không bọn họ đã sớm về phòng. Tiêu Lăng Hàn nhìn một lòng vì chính mình tính toán thượng quan huyền ý, trong lòng ấm áp. Hắn là ở lo lắng càng đến mặt sau. Chính mình tu luyện yêu cầu linh khí liền càng nhiều. Sợ chính mình ở 300 năm nội đột phá không được độ kiếp kỳ đỉnh. Hắn giống như một chút đều không lo lắng chính hắn tu vi. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc khó hiểu. Đồ ngốc, toàn cho ta, chính ngươi không cần sao? Tiêu Lăng Hàn duỗi tay đem thượng quan huyền ý kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Không có việc gì, ta tăng lên tu vi yêu cầu linh khí không nhiều lắm. Lại nói ngươi thăng cấp có thời gian hạn chế. Ta có thể chờ ngươi trước phi thăng. Ta mặt sau lại phi thăng. Đến lúc đó, ta đến tiên giới lại đến tìm ngươi. Thượng quan huyền ý nghiêm túc nói. Biện pháp này là hắn mấy ngày nay một người ở trên đảo chờ Tiêu Lăng Hàn thời điểm nghĩ đến. Hiện giờ Tiêu Lăng Hàn đã hơn 70 tuổi. Hóa thần trung kỳ tu vi. Càng đến mặt sau hắn yêu cầu linh khí liền sẽ càng nhiều. Mặt sau còn có hợp thể kỳ. Luyện hư kỳ. Đại thừa kỳ. Độ kiếp kỳ. Còn có nhiều như vậy cảnh giới. Kia đến yêu cầu nhiều ít linh khí mới được. Hắn không giống chính mình. Tùy tiện tìm cái linh khí nồng đậm địa phương. Bế quan mấy chục thượng trăm năm tu vi là có thể đột phá. Nghe xong thượng quan huyền ý nói. Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt nhìn hắn. Không nói lời nào. Trong mắt lửa giận giống như gió lốc tùy thời đều sẽ bùng nổ. Thượng quan huyền ý đối thượng như vậy hai tròng mắt. Trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn sợ nhất như vậy Tiêu Lăng Hàn. Mặc danh cho người ta cực đại áp lực. Thượng quan huyền ý có tâm không nghĩ để ý tới Tiêu Lăng Hàn. Nhưng kỳ ánh mắt quá mãnh liệt. Làm hắn tưởng bỏ qua đều khó. Thật cẩn thận ngó hắn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn sắc mặt càng ngày càng đen. Tựa hồ tùy thời đều phải bộc phát ra ngập trời lửa giận. Thượng quan huyền ý nhược nhược hô một tiếng. Lăng Hàn. Lâu. Nhưng Tiêu Lăng Hàn như cũ không nói. Đôi mắt nguy hiểm híp. Nhìn đến cái dạng này Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý trong lòng là thật sự có chút luống cuống. Hắn chính là lo lắng Tiêu Lăng Hàn không thể ở quy định thời gian tu luyện đến độ kiếp kỳ. Nhưng không có nghĩ tới muốn cùng hắn tách ra. Cũng không dám tưởng tượng nếu là Tiêu Lăng Hàn không để ý tới chính mình. Kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn trong lòng càng là không đế. Thượng quan huyền ý đứng dậy trực tiếp khóa ngồi đến Tiêu Lăng Hàn trên đùi. Nhắm hai mắt, ôm đầu của hắn, nhắm ngay hắn môi, liền hôn đi xuống. Không phải nói, không có gì là lăn giường giải quyết không được sự tình sao. Lăn một lần không có thành công, vậy nhiều lăn vài lần. 10 ngày sau, thượng quan huyền ý mỏi mệt đã ngủ. Tiêu Lăng Hàn bình tĩnh nhìn hắn ngủ nhan. Nhẹ nhàng hôn hôn hắn giữa mày. Tu luyện tài nguyên sao? Tiêu Lăng Hàn trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Nếu là muốn hy sinh thượng quan huyền ý kia phân tu luyện tài nguyên trợ hắn trước thăng cấp. Kia hắn thà rằng vứt bỏ. Cũng không nghĩ thượng quan huyền ý vì chính mình mà làm ra bất luận cái gì hy sinh. Muốn phi thăng, bọn họ tự nhiên là muốn cùng nhau phi thăng. Ai cũng không thể ném xuống ai. Hắn sợ hãi chờ đợi. Cũng sợ hãi biến số. Tiêu Lăng Hàn rời giường mặc tốt quần áo. Vì thượng quan huyền ý dịch hảo góc chăn. Tuy rằng biết hắn sẽ không lãnh. Nhưng vẫn là tưởng cho hắn cái hảo. Đi vào phòng điều khiển. Tiêu Lăng Hàn ở phóng linh thạch khe lõm chỗ phóng đầy thượng phẩm linh thạch. Phi thuyền tốc độ lập tức tăng lên không ít. Đường thượng quan huyền ý tỉnh lại đã là 2 ngày sau. hắn mở mê mang hai mắt, còn có điểm không biết đêm nay là đêm nào cảm giác. Phát hiện chính mình không phải ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực tỉnh lại. Hắn trong lòng có điểm hoảng loạn, bất chấp mặc quần áo cùng giày, để chân trần, ăn mặc áo lót quy, ẩn lót, liền chạy ra đi tìm người. Đương thấy Tiêu Lăng Hàn đang ở phòng điều khiển chung vẽ bùa khi hắn ngừng ở cửa chậm chạp mại không khai chân. Tiêu Lăng Hàn ở Thượng Quan Huyền Ý ra khỏi phòng trước tiên liền biết hắn lại đây. Chờ cầm trong tay phù triện họa hảo, quay đầu lại liền thấy hắn tia, ẩn trụi chân. Quần áo cũng không có mặc liền chạy tới, đi vào hắn bên người. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem người chặn ngang ôm lên. Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng ôm Tiêu Lăng Hàn cổ, trộm xem xét sắc mặt của hắn. Hai người tiến vào phòng. Tiêu Lăng Hàn đem người đặt ở trên giường, lấy quá một bên quần áo vì hắn mặc vào, trong miệng lại nói, về sau ra cửa nhớ rõ mặc quần áo, xuyên giày, ta sợ ta vừa tỉnh tới ngươi đã không thấy tăm hơi. Liền đi theo bí cảnh thời điểm giống nhau, Thượng Quan Huyền Ý tùy ý Tiêu Lăng Hàn vì hắn mặc quần áo, đôi mắt lại không rời đi hắn mặt. Bí cảnh lần đó là ngoài ý muốn, ta không phải đều cùng ngươi đã nói sao, về sau không bao giờ biết, về sau đi chỗ nào chúng ta đều cùng nhau, phi thăng cũng cùng nhau, linh thạch chúng ta cùng nhau dùng, về sau không cần lại nói đem tu luyện tài nguyên đều cho ta một người dùng loại này lời nói. Ta chính là có điểm lo lắng, không đợi Thượng Quan Huyền Ý đem nói cho hết lời, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp hôn lấy hắn môi, không cho hắn đem không may mắn nói xong. Đừng lo lắng, người không phát hiện chúng ta tu luyện này vài thập niên chưa từng có thiếu quá linh thạch dùng sao? Mỗi lần thiếu, thực mau sẽ có người đưa tới cửa tới, cho nên đừng lo lắng. Tiêu Lăng Hàn buông ra Thượng Quan Huyền Ý, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Chúng ta đây cùng nhau tu luyện, cùng nhau phi thăng, ai cũng không chuẩn bỏ xuống ai. Về sau không chuẩn lại đối ta mặt đen. Ai làm ngươi nói những lời này đó? Ngươi nhưng nhớ rõ, chính ngươi trước kia chính là nói qua, chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi lại làm ta trước phi thăng, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo Thượng Quan Huyền Ý gương mặt. Vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau xúc cảm, làn da hoạt nộn, rất có co giãn. Collagen thực sung túc, ta nhớ rõ kiếp trước ta tu luyện đến độ kiếp kỳ đều hơn 400 tuổi. Ta sợ chính mình sẽ kéo ngươi lui về phía sau, lại không phải không ở cùng nhau, chỉ là làm ngươi đến tiên giới chờ ta mà thôi. Chụp bay Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên mặt tác loạn tay. Thượng Quan Huyền Ý cường tự biện giải nói, đó là kiếp trước đã qua đi, về sau không cần lại đi tưởng những cái đó không vui sự. Người trọng sinh, người đã đạt được tân sinh. Về sau ngươi chỉ là ta Tiêu Lăng Hàn Thượng Quan Huyền Ý, ta sẽ không làm ngươi lại bị người đuổi giết. Sẽ không làm ngươi quá bỏ mạng thiên nhai nhật tử. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở mép giường, đem Thượng Quan Huyền Ý kéo vào trong lòng ngực, bảo đảm nói, huống chi ngươi kiếp trước hiện tại là cái gì tu vi? Kiếp này ngươi lại là cái gì tu vi? Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Nếu không nữa thì chúng ta còn có không gian cái này gian lận khí. Chỉ cần tìm được tu luyện tài nguyên, chúng ta tu vi đều không phải vấn đề. Người có kiếp trước tu luyện tâm đắc, sẽ không xuất hiện bình cảnh. Ta tu luyện công pháp cũng không sẽ gặp được bình cảnh. Mà chúng ta duy nhất thiếu chính là tu luyện tài nguyên. Nhưng chúng ta có phệ linh thử cái này làm lơ cấm chế trận pháp thần trộm ở. Tu luyện tài nguyên cũng không phải vấn đề. Tiêu Lăng Hàn nói lời này thời điểm, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Phệ linh thử còn ở Thượng Quan Huyền Ý không gian trung hô hô ngủ nhiều. Hoàn toàn không biết, chính mình đã bị Tiêu Lăng Hàn cấp tính kế thượng. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng Quan Huyền Ý suy tư một chút. Xác thật như hắn nói như vậy, kiếp trước lúc này chính mình chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Cùng kiếp này là hoàn toàn không giống nhau kết quả. Quan trọng nhất chính là bọn họ có không gian thời gian thêm thành. tin tưởng ở 300 năm phi thăng tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đến lúc đó nếu là thế giới này không thể phi thăng, kia bọn họ liền đi mặt khác tiểu thế giới phi thăng. Ân, về sau ai chọc tới chúng ta liền giống như trước đây, đi nhà hắn bảo khố thăm một lần. Thượng quan Huyền Ý gật đầu, rất là tán đồng nói, đến nỗi làm như vậy đúng hay không, kia không phải hắn sở quan tâm sự, chính cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn thượng quan Huyền Ý kiếp này chú định trở thành một cái tai họa. Tu luyện vốn chính là đạp chồng chất bạch cốt phàn đến đỉnh. Cái nào đại năng trên tay không có mạng người, ai cũng không thể nói chính mình là vô tội. Tu hành con đường này chú định phủ kín kinh thứ. Chúng ta đã đi rồi hơn 10 ngày. Có phải hay không sắp tới rồi? Thượng quan Huyền Ý đột nhiên nghĩ đến bọn họ trước khi rời đi cái kia đảo nhỏ đã có 13 thiên còn 14 thiên. Tiêu Lăng Hàn có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Thượng quan Huyền Ý chủ động nhào vào trong ngực. Hắn vì không ở trên đường gặp phải người hoặc là cường đại yêu thú, đánh gãy bọn họ cá nước thân mật, liền đem phi thuyền ngừng ở tại chỗ. Nói cách khác bọn họ xong tu 10 ngày chung, phi thuyền 1 mét đều không có chạy quá. DFY, quảng cáo, cách chương.